bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Xin chào các thính giả thân yêu của audiobook nhacvietplus.com.vn. Vậy là Nhím Xù lại được gặp lại các bạn trong chương trình này rồi. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục theo dõi câu chuyện dài kỳ Cỏ Hoa và Tình Yêu. Và hôm nay là phần 17 của câu chuyện rồi các bạn ạ. Chúng ta hãy cùng theo dõi câu chuyện qua giọng đọc của Nhím Xù và Thỏ Còi nhé. Mím môi đi theo Thế Quân, Phi Nga ném cho Thế Quân một cái nhìn thật sắc. Nếu không có con kỳ đà này, chắc chắn cô đã vụt ôm lấy Khải Nguyên và khóc trên vai anh. Cô hiểu Khải Nguyên hơn ai hết. Anh vẫn còn yêu cô đó thôi. Cho dù anh chưa tha thứ cho cô, chỉ cần cô đánh đúng vào điểm yếu của anh sẽ lại thuộc về cô. Và con bé Thiên Dung kia sẽ vĩnh viễn không còn điều gì trở ngại. Vườn hoa tàn lụi hơn Phi Nga tưởng tượng, nhưng điều đó không làm cho cô tiếc nuối. Cô định rủ Khải Nguyên ra vườn để tránh mặt Thế Quân, chứ không phải để tiếc nuối vườn hồng. Dù sao cũng đã lỡ trớn, bè một cành hồng khô giòn, cô cố tỏ vẻ tiếc nuối. Không ngờ hoa lại tệ hại xuống cấp như thế này. Thế Quân tò mò. Chị có tiếc không? Những ai yêu hoa thế cảnh này đều có chung một tâm trạng như chị thôi. Chị Thiên Dung cũng từng nói như chị vậy. Nghe nhắc đến Thiên Dung, Phi Nga không kìm được cơn giận. Cô nhèo mắt. Em thân với Thiên Dung lắm à? Vâng, chị Thiên Dung rất tốt. Không phải thứ gì lấp lánh đều là vàng đâu. Thiên Dung không tốt như em nghĩ đâu. Cô ta đang chơi trò bắt cá hai tay đấy. Thế Quân mở to mắt nghe Phi Nga hằn học. Cô ta nói tiếp. Thiên Dung đang tìm cách quyến rũ bác sĩ Vũ Tuấn ở cùng khoa với chị, cũng như đang tìm cách chinh phục ảnh Khải Nguyên của em. Cô ta không có yêu ai đâu, chỉ muốn đùa chơi thôi. Thế Quân tỏ vẻ bất bình. Chị đừng có nói xấu chị Thiên Dung, chị ấy đâu phải là một người như chị nói. Em cứ chờ thử coi, xem mọi chuyện có đúng như chị nói không nhé. Thế Quân thở dài. Cậu có đủ hiểu biết để phân biệt mọi thứ đúng sai. Ném nụ hoa khô theo xuống đất, Phi Nga cất giọng khinh khỉnh. Hình như nội của em lười chăm sóc vườn hoa thì phải. Đâu có, nội em chăm chút vườn hoa này lắm. Thế thì tại sao vườn hoa lại ra nông nỗi này? Vì anh hai không cho nội tưới nước cho hoa đó. Thế thì làm sao hoa sống nổi? Có lẽ Khải Nguyên sợ nội mệt chứ gì. Nếu sợ mệt thì bỏ chút tiền thuê người chăm sóc vườn hoa như nhà chị. Chỉ sợ không có tiền thôi. Chứ có tiền là có tất cả, gì cũng được, giá trị một vườn hồng. Thế Quân bặm môi nhìn Phi Nga. Vẻ mặt kênh kiệu của Phi Nga khiến cậu không thích. Cậu nói từng câu rõ ràng như muốn Phi Nga nghe thật rõ. Anh hai của em không muốn giữ lại kỷ niệm giữa chị và anh ấy. Chính vì thế, khi hồng bị sâu dày, anh ấy muốn chúng tàn lụi nhanh để thay vào một vườn cúc hay là một vườn hoa nào đó. Anh Hải Nguyên nói như thế với em sao? Anh ấy nói với nội, nhưng mà em nghe thấy. Phi Nga đanh mặt. Khải Nguyên thù ghét cô đến nỗi cả kỷ niệm giữa cô và anh, anh cũng chối từ sao? Cô tự trấn an mình rồi khẽ nghiến răng, nói như rít bên tai Thế Quân. Có thể là em nghe nhầm. Không phải như thế đâu, em nghe rất rõ ràng mà. Anh ấy chẳng muốn giữ thứ gì liên quan đến chị xuất hiện trong nhà cả. Nghe Thế Quân nói vậy, Phi Nga tức giận lắm. Nhưng cô cố kìm nén, cất giọng thở thể như phân bua với Thế Quân. Anh Khải Nguyên đã hiểu lầm chị. Thật ra chị và anh Khải Nguyên của em chỉ có giận nhau sơ sơ thôi. Nhưng vì chị và anh của em tự ái cao ngút trời nên không ai chịu làm hòa trước. Thế Quân tròn mắt ngạc nhiên. Thế vì sao hôm nay chị lại chịu làm hòa trước với anh Khải Nguyên? Phi Nga sượng sùng. Cô ước gì có thể veo mũi thằng nhóc đang đứng trước mặt cô cho đến lúc nó phải khóc thét lên vì đau. Cô không hề muốn đá động đến một chuyện mà cô đang muốn né tránh. Giọng cô thản nhiên. Chị là người sống vị tha và cao thượng mà. Thế Quân mở to mắt nhìn Phi Nga. Cậu còn nhớ Phi Nga đã hàn học với Thiên Dung như thế nào trong bệnh viện? Giọng cậu chán nản. Thôi, em vào dán diều tiếp đây. Phi Nga phẩy tay, gọi giật lại. Nhìn như xoáy vào mặt Thế Quân, Phi Nga rít giọng. Khoan đã Thế Quân, có phải em cố tình ngồi lì trong phòng để phá chị không? Thế Quân lúng túng nhìn cô. Nếu nói là cậu muốn cứu anh của cậu thì đúng hơn. Thật tình, cậu rất sợ anh của cậu lại mềm lòng vì những giọt nước mắt hết sức dối trá của Phi Nga. Phi Nga nói qua kẽ răng. Một người lịch sự là người phải biết rút lui đúng lúc, không xía vào chuyện riêng của thiên hạ. Lẽ ra khi thấy chị và anh Khải Nguyên nói chuyện với nhau, em phải tìm cách đi chỗ khác mới phải chứ. Nhưng em rắn diều mà. Được rồi, chị sẽ cho em một số tiền đủ để mua cả chục con diều luôn. Em không muốn nhận tiền của chị. Hay là chị sẽ mua cho em một con diều? Thế Quân quầy quậy lắc đầu. Em chỉ thích thả con diều do mình tự dán thôi. Rượu mời không uống, chị thích uống rượu phạt sao? Thế Quân vội quay đi, nhưng Phi Nga đã giữ tay cậu lại. Phi Nga nhìn Thế Quân bằng ánh mắt hằn học. Đôi mắt cô long lên, tia nhìn lạnh lùng dữ tợn. Lẽ ra Khải Nguyên phải biết dạy mày đến nơi đến chốn, phải cho mày mấy cái bạt tai, tao mới hả giận. Thế Quân sợ hãi, co rúm người lại. Nhưng Phi Nga đã vặn lấy cánh tay của cậu, giọng hằn học. Giờ thì mày chị biến mất khỏi phòng Khải Nguyên chứ. Cùng vùng khỏi bàn tay của Phi Nga, Thế Quân kêu lên. Chị buông tay em ra. Liệu hồn đi Thế Quân. Nếu mày không biết điều, sau này thành chị dâu của mày, tao sẽ không tha thứ cho những hành động ngu ngốc của mày đâu. Chợt có tiếng đằng hắng. Vừa nhìn thấy bà Khang, Phi Nga vội buông Thế Quân, nở một nụ cười cực kỳ giả dối. Nội đi ra xem vườn ạ. Bà Khang nhìn Phi Nga với vẻ thắc mắc. Thế có chuyện gì giữa cháu và Thế Quân thế? Phi Nga mỉm cười lấp liếm. Dạ không, cháu chỉ đang đùa với Thế Quân thôi ạ. Không có gì đâu nội. Nhìn vẻ mặt và cánh tay hằn đỏ của Thế Quân, bà Khang thẳng thốt định hỏi. Nhưng Thế Quân đã chạy vù đi một mạch. Cậu không thể nào chịu nổi những lời nói và cử chỉ dối trá của Phi Nga. Nhìn thẳng vào mắt Phi Nga, bà Khang giọng trầm tĩnh. Ta đoán là không phải như cháu nói. Hình như Thế Quân có điều gì muốn giấu ta. Phi Nga dạ là. Dạ không đâu ạ. Thế Quân đang dán một con diều giấy. Nó đang làm thì cháu rủ ra vườn chơi, chứ không có gì đâu ạ. Thế cháu đã gặp Khải Nguyên chưa? Dạ rồi ạ. Tụi cháu đã làm hòa với nhau. Tất cả chỉ là sự hiểu lầm thôi nội ạ. Chứ không phải nghe nói cháu có dự định đính hôn với một Việt kiều giàu có nào đó sao? Dạ không. Thật ra cháu cố tình chọc tức Khải Nguyên đó thôi. Biết là Phi Nga nói dối, bà Khang lắc đầu nhẹ nhẹ. Xoay lưng lại, bà chậm rãi đi dọc những luống hoa buồn xác xơ. Càng biết rõ con người Phi Nga, bà Khang càng nhận ra cô không có điểm nào xứng đáng với Khải Nguyên. Mong rằng sau vấp ngã, Khải Nguyên sẽ nhìn nhận rõ ràng người con gái này. Đang ngồi xem lại các hợp đồng mua bán, Khải Nguyên chợt giật mình vì tiếng gõ cửa. Anh hắng giọng. Mời vào. Thật bất ngờ, người xuất hiện trước ngưỡng cửa không ai khác lạ, đó chính là Thiên Dung. Cô lúng túng nhìn Khải Nguyên. Là anh à? Tôi đây, chứ không phải ai khác. Trời không có bão, nhưng ngọn gió độc nào đã thổi cô đến đây? Không có ngọn gió độc nào đâu, chỉ có lời nói của anh là độc ác thôi. Mời vào, tôi rất muốn biết tại sao cô lại đi tìm tôi. Thiên Dung đi vào, chiếc cặp sách sinh viên đang đung đưa trên hông. Sáng nay cô mặc một chiếc váy hoa màu tơ trời, dài qua gối, tóc cột nhỏng lên cao, môi có phớt một chút son hồng hồng. Dường như cô đang cố tạo cho mình một chút nữ tính và tập làm người lớn thì phải. Ngắm nhìn Thiên Dung, Khải Nguyên chợt thấy càng lúc cô càng hấp dẫn. Đôi mắt nai ngơ ngác, cộng thêm chút nữ tính của cô dường như đã quyến rũ anh mất rồi. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 17 của câu chuyện dài kỳ Cỏ, Hoa và Tình Yêu qua giọng đọc của Nhím Xù, Thảo Còi và nhóm sản xuất Darling Studio. Tất cả những ý kiến đóng góp cho chương trình ngày một tốt đẹp hơn, các bạn đừng quên email về cho chúng tôi theo địa chỉ quen thuộc audiobook@darling.vn. Và bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum nhạc Việt Blood và blog Việt theo địa chỉ http://forum.nhacvietblood.vn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần 18 của câu chuyện nhé. Làn môi rất êm đềm, ngọt đắng làm tim anh nhớ thêm. Dù chỉ là mơ, là những phút dài khờ, đợi em đến ngẩn ngơ. Even though I'm not in your heart, và em thật quá xa xôi, bao ngày nắng, bao chiều giông, chỉ là hư không. Even though I'm not in your heart, cớ sao lòng cứ hy vọng, dù nắng có phai, dù mưa có tan, mình anh sống trong giấc mơ. Có em, từng phút từng giây nhớ em, bờ cát biển xanh nghìn bóng ai, hạnh phúc ngọt ngào và ký ức người trao bao ngày. Sao anh chưa một lần quên lời nói làn môi rất êm đềm, ngọt đắng làm tim anh nhớ thêm. Dù chỉ là mơ, là những phút say khờ, xa xôi bao ngày nắng bao chiều giông chỉ là hư không. Lời nói làn môi rất êm đềm. ngọt đắng làm tim anh nhớ thêm hạnh phúc ngọt ngào và ký ức người trao bao ngày. Sao anh chưa một lần quên?